Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2030, Linh Thái Sơn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghe thấy thanh niên nam tử này nói lên Linh Thái Sơn. Lâm Bạch cũng không rõ ràng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nhìn gặp thanh niên nam tử này, như vậy rơi xuống đất có tiếng, chắc hẳn cũng không phải đang gạt Lâm Bạch. Liền Lâm Bạch do dự thời điểm, đột nhiên, cái kia thanh niên nam tử khóe mắt tinh ranh ánh sáng lóe lên. Từ trong túi chữ vật sờ mó, lại là 6 cái ngân châm bay ra, bắn thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục đợi đến ngươi buông lỏng cảnh giác đến. Đi chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu khiếu đoạt hồn châm. Thanh niên nam tử này trông thấy Lâm Bạch phân tâm đang tự hỏi Linh Thái Sơn sự tình. Liền cảm giác là tìm được cơ hội. Lập tức lấy ra trong túi chữ vật hắn ngân châm, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trên thực tế, Lâm Bạch là thật buông lỏng cảnh giác. Ngay tại Lâm Bạch phát hiện cái này 6 cái ngân châm bắn tới trước mặt thời điểm, muốn phòng ngự, cũng đã không còn kịp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch thể nội một mảnh lôi đình phun trào bắt đầu. Hóa thành một mặt lôi võng. Đem cái này 6 cái ngân châm đánh bay ra ngoài. Thành mộc thần lôi hộ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sao có thể? Ta cửu khiếu đoạt hồn châm cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Ngươi làm sao có thể tại phân tâm tình huống dưới. Còn có thể ngăn xuống tới. Cái kia thanh niên nam tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Nguyên lai người nói cho ta biết Linh Thái Sơn sự tình. Vẻn vẹn muốn để cho ta phân tâm. Sau đó lại đến đánh lén ta. Thật sự là giỏi tính toán a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải ta có hộ thể lôi đình mà nói. Chỉ sợ ngươi cái này 6 cái ngân châm. Thật đúng là đắc thủ. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm. Một vòng hàn quang bộc lộ mà ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thanh niên nam tử giờ phút này gấp vội vàng quỳ xuống đất. Kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng, ta lần sau không dám, ta lần sau không dám. Ngươi không có có lần nữa đến. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Bước ra một bước, đi vào trước mặt người nọ. Một chưởng bổ vào đỉnh đầu của người này phía trên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu hồn, thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp. Siêu hồn thuật lần nữa thôi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo siêu hồn thôi động, Lâm Bạch nhanh chóng nhìn thấy thanh niên nam tử này một đời. Đương nhiên, Lâm Bạch quan tâm nhất vẫn là thanh niên nam tử này nói tới Linh Thái Sơn sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lâm Bạch từ thanh niên nam tử này trong trí nhớ biết được. Tại Ác Long đảo chỗ sâu, đích thật là có Linh Thái Sơn tên đệ tử này. Lại hắn còn biết lộ tuyến, mà Linh Thái Sơn cũng đúng như hắn nói tới như vậy. Là các đệ tử ở giữa, tự phát tổ chức một cái điểm tiếp tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm siêu hồn hoàn tất sau đó, thanh niên nam tử này đã đến trên mặt đất. Khí tuyệt bỏ mình, thật là có Linh Thái Sơn nơi này. Lâm Bạch đem thanh niên nam tử này túi chữ vật cùng cái kia 9 cái ngân châm nhặt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những ngân châm này, trước đó đánh lén Lâm Bạch dùng 3 cây, sau đó hữu dụng 6 cái, hết thảy 9 cái. Cái này 9 cái ngân châm, chính là một bộ cực võ linh khí, uy lực cũng là không sai. Tốt nhất là dùng để đánh lén, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi Lâm Bạch liền từ thanh niên nam tử này trong trí nhớ. Phát hiện hắn dùng cửu khiếu đoạt hồn châm, đánh lén đến không dưới 100 vị võ giả, mà đắc thủ tỷ lệ cũng tại 80. Có thể thấy được cái này 9 cái ngân châm uy lực là kinh khủng đến cỡ nào. Ngoại trừ cái này 9 cái ngân châm bên ngoài, cái kia thanh niên nam tử đao cũng là cực võ linh khí. Mặc dù không tốt, nhưng tính cả hạ phẩm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch tại hắn trong túi chữ vật lật ra hồi lâu, cũng đích thật là không có tìm được đan dược. Như hắn nói, hắn tại trên Ác Long đảo tu luyện 2 tháng, đan dược đã sớm sử dụng hết. Bất quá Lâm Bạch lại là từ hắn trong túi chữ vật phát hiện tiếp cận 400 cân linh dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm tiểu tử này linh dịch, ta liền có 1000 cân. Hẳn là có thể tại Linh Thái Sơn mua được một chút đan dược đi. Đi Linh Thái Sơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đăng nhập, choang kiwa tui, nét đờ, ê đọc truyện Lâm Bạch đem người này trong túi chữ vật. Đối với mình vật hữu dụng thu lại. Sau đó quay người liền rời đi nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo người này trong trí nhớ vị trí, thẳng đến Linh Thái Sơn mà đi. Linh Thái Sơn chính là Ác Long đảo bên trên các đệ tử ở giữa tự phát tổ chức một cái điểm tiếp tế. Đại đa số võ giả đến đây cũng là vì mua sắm tu hành đồ vật. Nơi đây không có thương gia, chỉ có thể từ võ giả trong tay mua sắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cũng có thể lấy vật đổi vật. 3 ngày sau đó, Lâm Bạch dựa theo cái kia thanh niên nam tử trong trí nhớ lộ tuyến, rất nhanh liền đi tới Linh Thái Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch bay lượn tới gần Linh Thái Sơn thời điểm, Lâm Bạch phát hiện từ 4 phương 8 hướng. Có rất nhiều võ giả từ Ác Long đảo từng cái phương hướng đi vào Linh Thái Sơn bên trong. Số lượng rất nhiều, cũng không phải là chỉ có Lâm Bạch một người. Đó chính là Linh Thái Sơn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tại bầu trời xa xăm trông được gặp, xa xa Linh Thái Sơn bên trên, có rất nhiều bàn đá. Bằng ghế đá, một tấm thạch bên cạnh bàn đều có 8 cái tảng đá ghế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này rất nhiều trên mặt bàn đều đã ngồi đầy võ giả. Lâm Bạch nhìn thấy, từ 4 phương 8 hướng đến chỗ này võ giả, trông thấy những cái kia ngồi đầy cái bàn sau đó, liền trực tiếp đi ra. Tìm được một cái không người cái bàn tọa hạ. Sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thần sắc có chút cổ quái. Tới gần Linh Thái Sơn, phát hiện phía dưới có một tấm bia đá. Lâm Bạch đi vào trước tấm bia đá, phát hiện phía trên khắc lấy văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào Linh Thái Sơn võ giả, nhưng tại trên núi tùy ý tìm kiếm cái bàn tọa hạ. 8 người 1 bàn, nếu là cái bàn ngồi đầy, thì có thể lẫn nhau bắt đầu giao dịch. Nơi đây không có trông coi nhân viên. Xin mời các vị võ giả tự hạn chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại Linh Thái Sơn bên trên cấm chỉ động võ. Kẻ vi phạm làm bị ác long đào tất cả võ giả truy sát. Tấm bia đá này bên trên, khắc lấy một đoạn lời đơn giản. Giới thiệu một chút Linh Thái Sơn bên trên quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, Lâm Bạch xem hiểu sau đó. Cũng là không có đang chần chờ. Vút qua mà lên Linh Thái Sơn. Nhìn bốn phía, tìm được một tấm bây giờ có 5 cái võ giả tọa hạ cái bàn. Liền đi tới, làm Lâm Bạch đi qua đến. 5 người kia ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Bạch sau đó. Liền không để ý đến. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy bọn hắn không có phản ứng chính mình. Lâm Bạch cũng không giận. Ngồi ở một cái chỗ trống. Nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bạch trông thấy chính mình trên ghế viết. 6. Cái này văn tự. Đại biểu cho hắn là số 6 vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bên trên người thứ 6 tọa hạ. Rất nhanh, chung quanh võ giả trông thấy cái bàn này bên trên đã có 6 người. Liền vội vàng đi tới 2 người. Tùy theo ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 người ngồi xuống. Giao dịch có thể bắt đầu. Theo 8 người ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần võ giả mở mắt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng là tùy theo mở mắt ra. Lúc này, trên mặt bàn có một cái sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử. Nhìn đã có 27-28 tuổi bộ dáng. Thanh âm hắn thấp thành nói. Nếu một bàn này đã đủ quân số, vậy liền bắt đầu chúng ta giao dịch đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu tại hạ mở miệng trước, vậy liền tại hạ tới trước. Tại hạ binh khí phá toái. Cần một thanh cực võ linh khí cấp bậc bảo kiếm. Nếu là chư vị có thừa, có thể tìm ta. Ta có thể ra linh dịch mua sắm. Cũng có thể cùng các ngươi trao đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên này âm trầm giọng mở miệng. Lâm Bạch ngồi ở một bên. Còn chưa mở lời. Hắn muốn xem trước một chút nơi đây đến tột cùng là như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có. Người xem một chút có thích hợp hay không. Như phù hợp. Chúng ta đang nói hắn. Cái kia thanh niên nam tử vừa dứt lời. Ngồi tại số 2 vị bên trên võ giả. Liền trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm. Đưa cho thanh niên này. Thanh niên này tiếp nhận bảo kiếm. Cẩn thận chu đáo một phen. Khẽ gật đầu. Biểu thị hài lòng. Hỏi. Như thế nào giao dịch? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số 2 vị bên trên võ giả thản nhiên nói, linh dịch 500, có thể. Thanh niên kia lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra 500 cân linh dịch đưa cho người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này cũng là nhận lấy. Cái này một vụ giao dịch liền coi như bên trên kết thúc. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây, xem như minh bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.